Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay, vào thời chia sẻ pháp thoại của sư ông Bạch Vân, hôm nay sư ông giảng về chủ đề từ bi tâm. Trước khi vào thời giảng pháp thoại của sư ông, chúng ta cùng với sư ông trì tụng một bài kinh chú trong đó là A Xá Nẵng Chi Hộ Kinh. Trước đây sư ông cũng đã trì tụng một lần vào cái thời pháp thoại trước. Vì vậy, quý Phật tử chúng ta nếu không biết cách trì tụng, chúng ta ngồi lắng nghe sư ông cùng với đại chúng trì tụng, và trong quá trình lắng nghe đó, chúng ta cũng sanh ra được phước đức và công đức. Nam mô A Di Đà Phật. Định lễ vi ba si sáng suốt và quy hoàng, định lễ đắng si khi có lòng thương muôn loài, định lễ vết sa ba thanh tịnh tu khổ hạnh, định lễ ca cu san đa vi nhi phục ma quân, định lễ cô na ga ma na thời môn viên mạng, đảnh lễ cấp xa ba vị giải thoát muộn mặt, đảnh lễ a di đà sa vị thích tử quỳ hoàng, đảnh chân diệu pháp diệt trừ mọi khổ đau, ai im ly thế gian nhìn đời đúng như chân, vì ấy không ai lỡ bậc vị đại thành thoát. Đành lễ Gotama lo an lạc nhân thiên, trì giới đức viên mãn bậc vĩ đại thanh thoát. Mặt trời vầng thái dương tròn sáng, mặt trời khi mặt trời lên đêm tối liền biến mất, khi mặt trời mọc lên liền đưa gọi là ngài đại cả ái triều đồng. Như hồ nước thâm sâu ở đây mọi người biết, chính biển cả hải triều dân chúng gọi phương ấy là phương Burima. Vị trí vui phương ấy bậc đại vương danh xưng chủ lại càng thác bà, danh gọi Dhataratna tri quốc thiên vương càng thác bà hầu quanh. Hương múa của chúng vua này có nhiều con, tôi nghe chỉ một tên 80 và 11. Đại lực danh in đa chúng chim ngưỡng thế tôn, thuộc dòng họ mặt trời, từ xa chúng đánh lễ bậc vĩ đại thành thuốc. Đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thường nhân, thiện tâm nhìn chúng con phi nhân cũng lễ ngài đã nhiều lần nghe hỏi. Nên đảnh lễ như vậy, quý vị xin đảnh lễ Gotama chiến thắng, xin đảnh lễ Gotama chiến thắng, đảnh lễ Gotama bậc trí đức viên mãn. Chúng được gọi bê ta, nói hai lưỡi sau lưng, xót xanh và tham đắm, đạo tạc và mang trá, dân chúng gọi phương ấy là phương Đa Kỳ Na. Vì trị vị phương ấy, bậc đại vương danh xưng, chủ loài Cun Ba Đa, danh gọi Viritha, Cun Ba Đa hậu quanh, hương hóa của chúng vua này có nhiều con. Một tên 80 và 11 đại lực danh niên đa chúng chiêm ngưỡng thế tôn, thuộc dòng họ mặt trời, từ xa chúng lễ Phật bậc vĩ đại thịnh độ. Đảnh lễ bậc siêu nhân, đảnh lễ bậc thượng nhân, thiền tâm nhìn chúng con phi nhân cũng lễ ngài đã nhiều lần nghe hỏi. Nên lễ như vậy, quý vị xin đảnh lễ Gotama chiến thắng, chúng con xin đảnh lễ Gotama chiến thắng, đảnh lễ Gotama bậc trí đức viên mãn. Mặt trời sáng mặt xuống, vầng thái dương tròn hơn, khi mặt trời lặn xuống ban ngày liền biến mất, khi mặt trời lặn xuống liền đưa gọi là đêm. Hải triều động như hồ nước thâm sâu ở đây mọi người biết, chính biển cả hải triều dân chúng gọi phương ấy là phương Bắc Sima. vị trị vị phương ấy bậc đại vương danh xưng chú các loại na ga danh vi ra bất ca ga hầu quanh hương múa của chúng vua này có nhiều con ta nghe chỉ một tên 80 và 11 đại lực danh Niên Đa chiên ngưỡng Thế Tôn thuộc dòng họ mặt trời từ xa chung lễ Phật bậc vi đại thanh thoát đảnh lễ bậc siêu nhân đảnh lễ bậc thượng nhân thiên tâm nhìn chung con phi nhân cũng lễ ngài đã nhiều lần nên đảnh lễ như vậy xin đảnh lễ Gotama chiến thắng chúng con xin đảnh lễ Gotama chiến thắng đảnh lễ Gotama bậc vi đức viên mãn Bắc Cu Lô Châu An Lạc đại Nê-ru đẹp đẽ tại đây mọi người sống không sợ hữu chấp trưa chúng không gieo hạt giống không cần phải kế cài loài người được thọ hưởng chính khỏi nhọc công loại hậu không cam trâu danh tình có hương thơm được nấu chín trên đá và chúng ăn gạo ấy chỉ cởi loài bò cái đi phương này chỉ dùng các loại thú đi phương này phương khác dùng xe đàn bà kéo đi phương này phương khác dùng xe đàn ông kéo đi phương này phương khác dùng xe con gái kéo đi phương này phương khác dùng xe con trai kéo đi phương này phương khác chúng leo lên các xe đi khắp mọi phương hướng để phục vụ vua mình chúng cởi xe voi kéo xe ngựa xe chư thiên đối với vua danh xưng có lâu nhiều thành phố được xây giữa không các thành nata nata kusinata bara kusinata nata buriza bara kusita nata kariza nata thuộc phía bắc và các thành phố khác như janoga navang naratiza ambara ambara ratiza alakamaza là kinh đô của vua chỗ cũ virara vị vua đáng kính này kinh đô tên visa do vậy cu vira được danh vesana các sư quan được tên Totala, Tatala, Totatala, Arasi, Terasasi, Torosasi, Vua Suja, Aritha, Nemi. Đây có cùng nước lớn, từ đây mưa đổ xuống được tên Dharani. Tại đây có dẫn đường tên Bhagavasisi. Xoa tụ hội tại đây nhiều cây trái trên cây chim tụ họp các loài công loại cò diều âm chim zina kêu tiếng ngay sấm đèn và tiếng chim kêu lên hãy khởi tâm thích thú nhiều loại chim loại khác ở rừng và hồ với con vẹt cùng ngầu và con chim mi ga các loài chim thần thái gọi là đa ta ma ta va ca hồ sen Kuvera chiếu sáng tất cả trời dân chúng là phương Uttara vị trí vương phương ấy bậc đại vương danh xưng chú cất loài già xa được gõ Kuvera các giả xa hậu quanh hương múa của chúng vua này có nhiều con ta nghe 80 và 11 đại lực danh Niên Đa chúng chim ngưỡng Thế Tôn thuộc dòng họ mặt trời từ xa chúng lễ Phật bậc vị đại thanh thoát bậc siêu nhân đánh lễ bậc thượng nhân thiện tâm nhìn chung con cũng lễ ngài đã nhiều lần nghe hỏi nên đánh lễ như vậy quý vị xin đảnh lễ Gotama chiến thắng chúng con xin đảnh lễ Gotama chiến thắng đảnh lễ Gotama bậc tri đức viên mãn hai trường xin thưa với các bạn nghe cái chương trình này và các Phật tử đây là cái bài kinh mà nó là kinh chú ở trong Nikaya tức là những cái bản dịch bằng Bali của hòa thượng tiến sĩ Thích Minh Châu ở tại Đại học Vạn Hạnh Mà khi Ngài mới dịch ra cái bản kinh này, tôi đọc tôi thấy rất là thích. Cho nên hồi đó tôi học cũng gần thuộc. Bởi vì thường thường trong chú thì về cái phạn ngữ hoặc là sanskrit hoặc là những cái câu nó rất khó hiểu. Mà chúng ta đọc thì cũng ít có cái bài chú nào mà dịch nghĩa. Còn ở đây để là chú A Sa Nẵng Chi Bộ Kinh á. Tức là có lẽ là cái này không biết nó nằm, tôi không nhớ rõ, ở trong Tăng Chi hay là Tương Ưng Kinh. Và cái đây là vừa kinh vừa chú. Trong khi mà đọc cái này chúng ta thấy rất cái sự sống rất là mạnh của tất cả các cõi. Có lẽ là đây ở trong bốn cõi, từ cái cõi Nam Thiện Bộ của mình cho đến cõi Bắc Cù Lô và cõi Đông Thắng Thần, cõi Tây Ngư Quá và tất cả các dân chúng ở cõi ấy nó sinh hoạt như thế nào, đời sống như thế nào, thì chắc là trong cái bài chú này đã diễn tả. Để bữa hôm nào rồi tôi sẽ tra rõ ở trong các cái từ và các cái cõi đó, rồi một lần tôi sẽ trình bày để các vị thấy rằng cái sự sống của dân chúng ở đó như thế nào. Và khi chúng ta đọc này, chúng ta có một cái tâm bao gồm hết tất cả cái thế giới của sự sống. Có thể đây là cũng là theo như Đức Phật nói, mà với cái từ bây giờ cũng là gồm cả những người ngoài hành tinh. Bởi vì người ngoài hành tinh là ngoài quả đất của chúng ta, ngoài cái hành tinh của ta, chúng ta có thể nó xa ở rất nhiều quang niên ánh sáng, nhiều cái hệ mặt trời cũng có, mà có thể nó ở trong cái vùng tam thiên đại thiên cũng có. Và trong đó nó gồm có chư thiên, và chư thiên thì rất nhiều. Ngoài bốn cõi tứ thiên vương ra thì còn có cõi đậu lợi thiên là trừ 33, rồi cõi dạ ma, rồi cõi đô xuất, vân vân. Cho đến tất cả cõi trừ thiền là như phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, thiếu quan thiên, rất nhiều. Và tất cả cõi sắc giới thì trong đó có vô số chúng sanh như là Cần Thất Bà, A Tu La, Ma Hầu La Già, Nhân và Phi Nhân, rồi có vô số quỷ thần. Và mỗi vị như vậy họ đều có nơi an trú, và họ có những cõi sống như thế nào thế nào. Nếu có cơ hội thì chúng ta cũng nên nghiên cứu, học và đọc để chúng ta biết. Và tất cả những cái vị đó đều từ cái tâm mà nhân quả mà có sinh thân, rồi người ta tu tập như thế nào, người ta sống cuộc đời như thế nào, và người ta có thể mình biết luôn cả cái sự sinh hoạt và cái chết của họ như thế nào. Đó. Điều đó nó đưa đi đến một cái nhân sinh quan, vũ trụ quan rất là rộng rãi. Đó. Cho nên cái người học Phật chúng ta nó thoát ly ra những cái hiểu biết nho nhỏ của cuộc sống mình, thì còn những cuộc sống bao la bát ngát của vô số loài chúng sanh. Đó. Cho nên chúng ta sẽ nhờ chúng ta đọc rộng như thế, và chúng ta biết rất nhiều sự sống, và trong đó chúng ta mới thấy cái khổ và của cái kiếp người. Dù là chư thiên nữa, nó cũng ở trong những cái vô thường khổ không như thế. Cho nên chúng ta có thể phát sanh được cái tâm từ và sát sanh cái lòng đại bi. Mà nếu mà chúng ta hiểu biết rõ ràng rồi phát được cái tâm từ lòng đại bi, thì đó là chúng ta bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, là cái nhân để mà chúng ta thành Phật. Và nếu chúng ta không có cái nhân đó, thì thực sự chúng ta bị cái tưởng tượng nó nhiều quá. Rồi mà cái tưởng tượng mà nó không có cái hình thức của tưởng tượng của kêu bằng tam giới ba cõi, thì cái tâm từ đó nó thành tựu một cách rất mơ hồ. Đó. Cho nên ở đây chúng ta biết thêm một cõi nữa là cõi chư thiên. Ở đây có thể là chư thiên của cõi trời 33. Bữa trước tôi có nói về những cái trận chiến tranh giữa thần Cóc, thần Atula với lại chư thiên cõi Tam Thập. Khi mà chúng ta nghe qua cái lời kinh này thì chúng ta thấy chúng ta niệm Phật Nó cũng không khác ở cái chỗ mà chư thiên mà người ta niệm vị thiên chủ của họ như thế này. Đây là cái bài kinh nó gọi là Dasagam, tức là đầu lá cờ. Thế Tôn trú ở Savatthi, tức là nước Xá Vệ Jetavana, đó là vườn ông Anathapindika, tức cấp cô độc, tức là lúc bây giờ theo ở Ấn Độ thì Đức Phật đang trú ở đó. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo, bởi vì những cái loại kinh như thế này đó thường thường nó nằm ở trong cái vô vấn tự thiết, bởi vì chúng sanh đó, nghe pháp thì có vấn có đáp, có hỏi Thế Tôn và có cái mục đích nào đó thì chư Phật mới nói ra cái pháp để nghe và tu. Nhưng mà thường có những lúc mà Đức Phật tự nói, cho nên ở trong kinh điển thì nó có 12 bộ, ví dụ như Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, ví dụ Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bản Sanh, Bản Sự, Phương Đản, Nghị Luận và Ký Biệt đó. Thì cái này nó có thể là thuộc về cái tự thuyết, nghĩa là không ai hỏi mà Đức Phật nói, bởi vì ai trong chúng thì chỉ trừ những vị chứng đạo A-la-hán, ngoài ra thì đâu có ai biết cái cõi chư thiên ở chỗ nào hoặc là cõi cực lạc ở chỗ nào, cho nên Đức Phật phải tự nói. Như kinh A-di-đà nó cũng thuộc về cái vô vấn tự thuyết, tức là không hỏi mà Đức Phật nói đó. Là Đức Phật mới nói là lúc bây giờ ở tại Savatthi, Jetavana, tại vườn ông cấp cô độc. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo, tức là trong chúng là bây giờ đây, này các tỳ kheo, thưa văn bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thời xưa, này các tỳ kheo, có một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư thiên và các Atula, nghĩa là ở trên chư thiên, nghĩa là một lúc nào đó họ cũng chiến tranh, họ chiến tranh với các thần Atula đó, mà chiến tranh nó có dữ dội lắm. Thật sự thì chiến tranh này nó vừa là chiến tranh, nó gần như là nó tràn lấn vào cái quốc độ, bởi vì Atula phần nhiều nó ở phía dưới của chư thiên, và ở trong kinh có nói là chư thiên, tức là thiên chủ Saka đó, tức là trời đế thích đó, là lấy con gái của Vivasiti, tức là ngài cái cô Sa Chỉ đó, là đẹp, rất là đẹp, đẹp có thể nó thắng hơn chư thiên đó. Nhưng mà nhiều khi cũng cũng khởi ra chiến tranh đó. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo, này các tỳ kheo, thưa văn bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy văn đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thời xưa, này các tỳ kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư thiên và các Atula. Rồi các tỳ kheo, thiên chủ Saka gọi chư thiên ở tam thập tam thiên: này thân hữu, khi các ông lâm chiến, nếu có sợ hãi, hoảng hốt, hai lông tóc dựng ngược có khởi lên, lúc ấy các ông hãy nhìn nơi đầu cờ, đầu ngọn cờ của ta. Đó là chư thiên, thiên chủ Saka bảo bảo cái quân lính mà chư thiên lúc mà đánh với thằng Atula đó, nếu có cái sự sợ hãi khởi lên, nghĩa là lông tóc dựng ngược á, thì lúc ấy hãy nhìn nơi cái đầu lá cờ, cái cờ của chư thiên đó. Khi có công nhìn đầu lá cờ của ta, thời sợ hãi hoảng hốt, hai lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. Đó là cái điều mà thiên chủ dạy có cái chư thiên khi mà ra trận đó. Nếu có công không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên đầu cờ của thiên vương Prajapati, tức là Kỳ quốc thiên. Khi có công ngó lên đầu cờ của thiên vương Prajapati, thời sợ hãi hoảng hốt, hai lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nhưng mà nếu có công không ngó lên đầu cờ của thiên vương Prajapati, thời hãy ngó lên đầu cờ của thiên vương Varuna, Kỳ quốc thiên, tăng trường thiên, thời sợ hãi hoảng hốt, hai lông tóc dựng ngược khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nếu có công không ngó lên đầu cờ của thiên vương Varuna, thời hãy ngó lên đầu cờ của thiên vương Isana, Trì Quốc Thiên, Tăng Trưởng Thiên, Quảng Mục Thiên, tức là vị thứ ba đó. Bởi vì theo cái này là đọc theo cái chữ Bali, còn hán dịch thì Trì Quốc Thiên, Tăng Trưởng Thiên, Quảng Mục Thiên và Đa Văn Thiên, tức là bốn cái vị tứ thiên vương á. Thời sợ hãi, quảng hốt, hai lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Này các tỳ kheo, khi hỏi, khi nhìn lên đầu cờ của Thiên Chủ Saka, hai họ nhìn lên ngọn cờ của Thiên Vương Vasabati, hai khi họ nhìn lên đầu cờ của Thiên Vương Vasuna, hai khi họ nhìn lên đầu cờ của Thiên Vương Isana. Thời sợ hãi quảng hốt, hai lông tóc dựng ngược được khởi lên có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. Có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. Vì cớ sau, này các tỳ kheo, đây là lời của Phật nói. Này các tỳ kheo, vì Thiên Chủ Saka chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan quảng hút, quảng sợ, quảng chạy. Bởi vì sau này có cơ hội mình nói cái nhân mà Thiên Chủ Saka, tức là Trời Đế Thích, tại sao mà được làm Thiên Chủ, tức là làm vua trời. Thì nó cũng có rất nhiều cái sự tích mà thời mà Đức Vua Trời Đế Thích còn ở tại thế gian đã tu hạnh gì và sống làm sao mà sau khi bỏ thân được làm vua Trời Đế Thích. Thì chúng ta sẽ nghe một cái bữa khác đầy đủ hơn. Và này các tỳ kheo, ta nói như sau. Này các tỳ kheo, khi các ông đi vào rừng, đi đến gốc cây hay đến nhà trống, nếu run sợ quảng hốt, hai lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến ta, tức là đến Thế Tôn đó, nên tức là Đức Thích Ca Mâu Ni á. Cho nên trong cái niệm Phật đó, có khi thì chúng ta sợ hãi quá, chúng ta có thể niệm danh hiệu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay là Nam Mô Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Câu Lưu Tôn Phật, vân vân, hay là Nam Mô Dược Sư Phật. Thì tất cả vị Phật đó có cái thần lực có thể làm cho chúng ta dừng lại cái sự sợ hãi và được nhiều cái sự kêu bằng phước lành và vượt qua cái tai họa. Khi trong khi ấy hãy niệm nhớ đến ta, Ngài là Thế Tôn, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tức là Đức Phật có 10 hiệu như vậy đó. Cho nên có uy lực của Đức Phật không thể mà mình suy lượng hết được. Này các tỳ kheo, khi các ông niệm nhớ đến ta, thời sợ hãi, quảng hốt, hai lông tóc dựng ngược, có khởi lên sẽ được tiêu diệt. Nếu các ông không niệm nhớ đến ta, hay niệm nhớ đến Pháp, đó, tức là đến cái giáo lý của Phật. Hãy nghĩ đến cái giáo lý của Phật, tức là một trong tam bảo đó. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng. Đó. Người trí tự mình giác hiểu, đây là cái câu mà trong tam bảo Phật và Pháp, Pháp là thế nào? Tức là Pháp do Thế Tôn khéo thiết thực hiện tại, có quả tức thời. Thế là chúng ta nếu mà nghe Pháp hoặc là niệm Pháp mà chúng ta được định tâm, có lòng chí thành, có lòng hâm mộ và lòng kính trọng thật sự, thì trong khi chúng ta niệm Pháp đó thì chúng ta thấy được thay đổi cái nghiệp trong hiện tại. Nếu sợ hãi thì sẽ không sợ hãi. Nếu chúng ta đang có cái tâm gì đó, chẳng hạn như tham sân si, thì chúng ta có thể liền dứt. Nhưng mà phần nhiều thì chúng ta nghe chỉ được một chút xíu thôi, nghe nhưng mà trong lòng lại nghĩ chuyện khác, nghe nhưng mà trong tâm lại không có sự nhất tâm, không có là chú ý vào cái điểm đó. Cũng như giống như là chúng ta tập bắn mà chúng ta nhìn cái điểm để cái viên đạn mà nó đến thì nó không chính xác, bởi vì chúng ta cái tâm nó phân tâm, hoặc là tai nó run, hoặc là thần chúng ta không định, hoặc là tim đập, hoặc là chúng ta lai lắc, thì chúng ta tuy nhắm như vậy nhưng mà lại bắn không trúng đó. Cho nên do chúng ta không định tâm và cái sự sở thích chúng ta không đầy đủ. Nếu mà sở thích đầy đủ thì tự nhiên chúng ta rất là hăng hái và định tâm, nghĩa là thì chúng ta sẽ bắn trúng. Thì cái niệm chúng ta cũng vậy nữa, khi mà tu hành thật sự, nếu chúng ta vì sanh tử mà phát bồ đề tâm đó, gọi là dùng tín nguyện sau thì danh hiệu Phật, thì nhất định chúng ta sẽ được nhất tâm, chứ không có khó dễ cả. Nhưng mà chúng ta thiếu những cái điều không phải thật vì sanh tử, mà chúng ta tu theo, tu giỡn, tu chơi, tu cà chấn đó, thì thật sự là dù có nhiều kiếp thì cũng được chút phước thôi, chứ là không có thể nhất tâm và cũng không có thể giải thoát được. Cho nên nói đây là pháp do Thế Tôn khéo thiết thiết thực hiện tại, có quả tức thời đến để mà thấy. Chúng như pháp đến để thấy, thấy được có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này các tỳ kheo, khi các công niệm nhớ đến pháp, thời sợ hãi hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược khởi lên sẽ tiêu diệt. Đó là cái điều mà chúng ta nghĩ đến pháp. Cũng như bữa trước thầy có nói là 500 người lái buôn mà đi giữa thuyền, giữa biển, rồi chiếc thuyền nó bị va, bị vỡ, thì trong khi nước nó đang vào, người ta la khóc sợ hãi, kẻ kêu cha kêu mẹ kêu anh kêu em, rồi vái văn sợ hãi hoảng hốt đi, thì chỉ có một người ngồi yên lặng niệm niệm pháp, niệm tâm từ. Nhưng mà cái người đó chỉ ngồi nhắm mắt yên lặng thôi, thì những người khác mới hỏi tại làm sao mà giờ chết đã đến ai cũng hoảng hốt mà ngài lại ngồi yên như vậy đó. Thì vị nói chắc chết thì mình phải chết rồi, nhưng mà mình hãy chết ở trong yên tĩnh, phải chết ở trong tịnh niệm, ở trong thanh tịnh và nghĩ đến chư Phật. Cho nên tất cả người kia nghe phải rồi tự nhiên cũng ngồi yên, cũng thì chiếc thuyền nó lần lần nó chìm. Nó vừa chìm thì mọi người nghĩa là đức tắt hơi thì liền được sinh lên thiên. Cho nên không lâu bữa sau thì những người đó đi xuống thì để thăm Đức Thế Tôn, để học pháp Đức Thế Tôn. Và những người này rất là ồn ào. Thì chúng mới nói chư thiên, vì mà thấy những người này ồn ào giống như là người thế gian vậy. Thì Đức Phật nói mấy người này mới sanh lên thiên ngày hôm qua. Và nhớ lại thì vì cái người chủ thiền đó có niệm đến pháp bảo, cho nên bây giờ đến để đánh lễ ta. Cho nên chúng ta chỉ một niệm thôi, vừa tức hơi thì cái niệm cuối cùng đó do nó thanh tịnh, cho nên tự nhiên cái nghiệp nó không lôi kéo nữa, tức là không nhớ những cái khác nữa, thì tự nhiên cái tâm nó đi lên và được sanh lên cõi trời đầu lợi, cõi trời thấp thôi, nhưng mà nó vẫn thoát ly được cái tính chất của khổ. Đó là câu chuyện mà cũng ở trong Nikaya có nói như vậy. Này các tỳ kheo, khi các công niệm nhớ đến pháp, thời sợ hãi hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược được khởi lên liền tiêu diệt. Nếu các công không niệm đến pháp, hãy niệm nhớ đến chúng tăng. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh. Tức là bốn đôi tám vị. Mấy con biết bốn đôi tám vị không? Tức là bốn đôi là hành bốn quả. Bốn hành có nghĩa là hành tu đà hoàng, hành tu đà hàm, hành a na hàm, hành a la hán. Thì nếu có bốn hành này thì sẽ có bốn quả là hành, là quả tu đà hoàng, quả tu đà hàm, quả a na hàm và quả la hán. Chính bốn hành bốn quả này là đệ tử Thế Tôn là gọi là tăng. Bởi vì sao? Bởi vì tăng tức là có đức tin, có đức, rất đức tin về pháp, tin đặc biệt. Cũng giống như là những tôn giáo khác, họ cũng tin nơi cái tôn giáo của họ, tin nơi vị Chúa của họ. Thì chúng ta cũng tin nơi Phật pháp, tin nơi Tam Bảo, có đức tin. Vì có đức tin cho nên đối với thế gian này tự nhiên nó lợt lạc, nó không còn tin tưởng nữa. Thì vì có đức tin cho nên cái tâm nó ngã về pháp. Cũng như là cái cây nó hướng về phương Tây, thì khi mà có luồng gió mạnh nó sẽ ngã về phương Tây. Cho nên khi mà tin cái gì thì cái tâm thức của chúng ta sẽ hướng về cái đó, chứ là chúng ta gọi là tùy pháp hành. Tức là có đức tin, tùy pháp hành, thì khi cái tin trọn vẹn thì chúng ta sẽ hành, là gọi là tùy pháp hành. Lúc đầu là tùy tín hành, tùy tín hành, tùy pháp hành. Và nếu tùy pháp hành thuận lợi thì nó là vô tướng hành, tức là đắc cái quả dự lưu. Không có ai mà không có cái đó. Nhưng mà hoặc là người ta nói, hoặc là người ta trình bày, hoặc không trình bày. Còn những người mà họ tu lơ mơ, họ tu mà họ không có lòng tin, và họ cũng không thực sự hành pháp, nửa tin nửa ngờ, và nửa tu nửa chơi, nửa ngủ, hay là nửa chơi nửa nói chuyện tầm bậy, thì thực sự nó không thể đắc được. Đó. Cho nên thực sự đừng có nói rằng trong đời không có quả đó, vẫn có quả đó. Cho nên hôm qua hôm kia có một người hỏi thầy về cái vấn đề ở trong cái vô niệm đó, và khi có đến đây rồi khi về bữa hỏi trong cái khi mà con ở trong cái tư tưởng vừa vừa có cái tinh thần ở đây mà vừa về và thấy cái điều đó nó thay đổi, và trong cái thay đổi tự nhiên chúng con tự nhiên giống như là một cái, những cái giọt nước cuối cùng mà nó rơi rụng rồi đó, thì thấy được cái khoảng trống, có phải cái đó là cái vô niệm không? Thì thầy ngẫm nghĩ, thầy thấy có thể đó cũng là cái vô niệm, bởi vì chưa có một cái suy nghĩ nào, chưa có một cái tướng trạng gì đó, thì chính khoảnh khắc đó trong cái vô niệm. Mà nếu trong cái vô niệm có một sự xác định rằng tất cả những cái tư tưởng hay cái niệm nó vừa dừng, nhưng mà nó vừa trôi chảy, nhưng mà trong lòng của mình vẫn yên tĩnh, vẫn vô niệm, vẫn thanh bình, thì nếu mình thấy mình xác định như vậy đó, tùy thuận như vậy đó, thì chính lúc đó mình đã lọt vào cái tâm đó. Cho nên thầy nói nếu mà như vậy thì cô sẽ lọt vào cái tâm đó, và khi mà nó có rõ ràng trong chính mình mục đích như vậy thì mình sẽ không nghi ngờ. Và lúc bây giờ ở trong cái tâm đó, trong cái tâm tu tập như vậy đó, thì mình có cái cảm giác rõ ràng là không có thân. Tức là mình không có ký niệm về thân, không có quan điểm về thân. Khi mình không có quan điểm về thân đó, tức là mình không có, mình cảm thấy nó mất cái ý thức về thân, mất cái nghĩa về thân, mất cái chỗ mà tự hào về thân, cho thân của ta là ở đây, thân này là thế này, ta là thế này, ta là thế kia, nó đủ thứ chuyện ấy, tất cả những cái tư tưởng ồn ào, cái tư tưởng nhân danh rồi đó, nó tiêu mất ấy. Tự nhiên mình thấy trong một sự trống rỗng và không thân đó, thì lúc đó gọi là không có thân kiến. Khi mà không thân kiến ở trong trạng thái tâm như thế thì không thể có hoài nghi, bởi vì nó không có tư tưởng, lấy gì mà hoài nghi. Cho nên không có hoài nghi thì tự nhiên lúc cái khoảnh khắc đó nó cũng không cầu cái gì hết cả. Nó không niệm cái gì, không cầu cái gì, mọi việc đó. Chính cái đó là không thân kiến, không hoài nghi và không có cầu những cái cố thủ nào đó. Thì chính cái trạng thái tâm nó tự mình biết, tự mình xét, chứ người ngoài tuyệt đối không ai có thể biết được, không ai có thể chứng minh cho mình được. Thì lúc đó mình đã vào cái dự lưu. Nhưng mà dự lưu nó cũng có động can, lỡ can. Cái người lỡ can thì nó cực kỳ, nó sẽ nhanh. Một hai kiếp thì người ta đã đến cái chỗ tối thượng. Còn động can thì có thể phải trải qua 7 kiếp. Khói nó vô trong cái, vừa há miệng nói chuyện là nó vô trong miệng. Cho nên mới hôm qua này thầy có nói là người đó có đến đây, là về đó có sự thay đổi rất lớn, thay đổi. Và kêu thầy nói chuyện 2-3 lần. Thì thầy có trả lời, thầy nói tất cả cái quả mà khi nó xảy ra tự mình biết thôi. Chứ còn thật sự, nếu mà đúng như vậy thầy nói là thầy chỉ nói theo lời Phật dạy kinh điển, chứ thầy không biết cái tâm đó được. Nếu trong thầy thì thầy biết cái tâm đó nó như thế nào, còn trong cô thì cô phải tự biết. Nếu đúng như vậy đó, mình không có còn cái ý của thân kiến, được quan điểm về thân, tức là mình tự nhiên mình cảm thấy mình không có ngã, không có gì hết cả đó. Nghĩa là không, mình thấy giống như mình thấy cái ngón tay nó không nói nó là cái gì, và nó không có tư tưởng, không có vọng tưởng, không có gì hết cả. Và mình thấy được cái chỗ đó, thấy cái nguồn cội đó. Đó. Cho nên nó là nhập dòng, nhập lưu vong sở. Tức là mình không có cái sự tùy thuộc, cái tưởng tri nữa. Mình không có nói mình là cái này, cái kia gì hết cả. Mình không có xảy ra. Nhưng mà mình vẫn sống tiếp tục. Mình vẫn ăn, vẫn ngủ, cũng theo tất cả hành nghiệp. chứ không phải lúc đó mình bay lên hay là mình quá làm thần làm thánh gì được hết cả. Đó. Nhưng mà nếu mình có trễ lắm thì cũng không khó, không không quá 7 lần tái sanh thì mình đi dứt luân hồi. Đó là cái kỳ diệu nhất. Thì đó, trong kinh nói đó là vị sơ quả, vị thánh thứ nhất của Phật giáo. Còn giả tí bây giờ mình tu có tới tứ thiền bát định cũng chưa phải là thánh, bởi vì nó còn lưu sụt. Nhưng mà mình thấy cái đó thì nó không lưu sụt, nó không lưu sụt nữa. Cho nên gọi là thánh, tức là vào dòng sơ văn trung nhập lưu văn sở đó. Tức là mình vào cái chỗ đó thì nó là vị thánh thứ nhất, thì nó vượt hơn tất cả cái quả vị của Tự Đế Thích, của chư thiên. Dù chư thiên nào thì cái quả này nó cũng vượt qua, kể cả Phạm Thiên, kể cả Brahman. Bởi vì sao? Brahman là do cái phúc thiền, do cái phước trí của thiền định mà nó đạt, nó đi như thế. Nhưng mà chưa thấy chỗ đó đâu. Tuy nói như vậy nhưng mà không đơn giản. Cho nên chúng ta phải ý thức, nhưng mà tự mình phải giám định chỗ đó. Chứ còn mình hỏi người khác thì người ta chỉ tư vấn, chỉ cho mình những hướng đó thôi. Chứ còn ở trong cái tâm của mình thì người ta cũng không biết được. Tăng là đệ tử Thế Tôn, là bậc như pháp hành, tức là 4 đôi 8 vị, tức là 4 đôi, tức là 1 đôi Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, An Hàm, A La Hán. 4 đôi đó là thành ra 8 vị, là trở thành kêu bằng hành Tu Đà Hoàng, quả Tu Đà Hoàng, hành Tu Đà Hàm, quả Tu Đà Hàm, hành An Hàm, quả An Hàm, hành A La Hán, quả A La Hán, tức là 4 hành 4 quả, thì tức là 4 đôi 8 vị đó. Đó là tăng. Còn chúng ta đó thì chỉ có cái thuộc về tăng, về luật thôi, về giới luật thôi, về cái hình thức thôi. Nhưng mà cũng gọi là đệ tử Phật, chứ cũng phải ra ngoài. Nhưng mà nó chưa phải là thánh tăng. Cho nên ở trong cái bài nguyện của Ngài Trí Húc có nói, dù lại giữ tăng luân mà chưa nhập pháp lưu đó. Dù đã giữ tăng luôn mà chưa nhập pháp lưu, mục kích chánh pháp suy muốn chống sức chưa đủ. Mình thấy chánh pháp nó suy nhưng mà mình không thể chai chống được, bởi vì chính tự mình chưa vượt qua được. Mà chánh pháp hay là mặt pháp nó cũng ở trong lòng mình. Cho nên nó đoán được hiến dân, đoán được bố thí, đoán được chắp tay vô thượng phước điền ở trên đời này. Các tỳ kheo khi có công niệm nhớ đến chúng tăng, thời sợ hãi quảng hốt, hai lông tóc dựng ngược, có khởi lên làng sẽ tiêu diệt. Cho nên chúng ta niệm Phật, mà nếu chúng ta không niệm Phật thì chúng ta nghĩ đến Pháp, nghĩ đến Pháp. Ví dụ như bây giờ mình không nghĩ đến Pháp, không có suy luận, không có học nhiều, nhớ nhiều được, thì chúng ta có thể là niệm niệm chú đại bi, hay là niệm tứ niệm xứ thân thọ tâm pháp cũng được, là chúng ta khởi lên tâm từ, khởi lên tâm bi, khởi lên tâm hỷ, khởi lên tâm xả, hoặc là khởi một cái gì đó ở trong tất cả cái vipassana mà chúng ta khởi thật sự lên thì chúng ta là niệm pháp. Hoặc là không thì chúng ta hãy niệm tăng, niệm những vị tu hành, những vị tăng này kia. Cũng như thầy hồi xưa đó, thầy có gì thầy cũng nghĩ đến thầy của thầy. Thầy nghĩ đến sư cụ, thầy thấy cái nhân cách của sư cụ rất là hiền lành, rất là trong sáng. Và mỗi lần ngồi bên sư cụ cảm thấy cái tình thân yêu và cái lòng kính trọng, thì tự nhiên cái tâm mình nó cũng yên ổn. Đó. Cho nên cái điều đó là cái điều nó sẽ xảy ra nếu chúng ta ở trong cái trung thành ở trong cái điều đó. Vì sau này các tỳ kheo Như Lai bậc ứng cúng chánh nhẫn tri đây đã ly tham, ly sân, ly si, không nhắc gan, không quản hốt, không quản sợ, không quản chạy. Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc đạo sư nói tiếp: này các tỳ kheo, trong rừng hai gốc cây, hai tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chánh giác, các âm có sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không tự niệm Phật, tối thượng chủ ở đời, vô và cũng là ngư vương trong thế giới loài người. Vậy hãy tự niệm pháp hướng thượng khéo tiên thiết. Nếu không tự niệm pháp hướng thượng khéo tiên thiết, vậy hãy tự niệm tăng là phước điền vô thượng. Vậy này các tỳ kheo, như vậy tự niệm Phật, tự niệm pháp và tăng, sợ hãi hay hoảng hốt, hãy lông tóc dựng ngược không bao giờ khởi lên. Sợ hãi là tâm trạng sâu kín mà ai cũng có. Sợ hãi làm ta lo nghĩ và bận rộn rất nhiều. Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều muốn tránh trút những sợ hãi, nhưng không bao giờ tránh được trừ khi ta luôn nghĩ nhớ đến Phật, Pháp và chư hiền thánh tăng. Đó. Chúng ta, nếu mà bởi vì sao? Sợ hãi cũng là một tâm niệm. Nếu chúng ta đem cái tâm niệm đó mà nghĩ đến Phật, đến Pháp, đến tăng thì làm sao chúng ta sợ được? Cho nên hồi còn nhỏ thầy chưa học Phật, nhưng mà ở quê ở xóm rồi cũng có người nói đi tối mà sợ ma nắm con tay về niệm Ấn Mã Ni Bất Di Hồng. Bây giờ mình niệm Ấn Mã Ni Bất Di Hồng, Ấn Mã Ni Bất Di Hồng, hầu chút xíu xíu thầy cũng nắm tay. Lúc đó 5-6 tuổi gì thầy cũng nắm tay niệm. Không biết lúc đó mình có nhớ lại không, nhưng mà nhớ nó cũng hơi mơ hồ, nhưng mà cứ làm như vậy, có hồi không sợ mình cũng nắm tay mình niệm vậy đó. Cho nên mình nghe từ hồi nhỏ vậy đó. Chư Phật là bản thể trong suốt vô ý, nghĩ đến chư Phật và tự hợp nhất vào nền tảng an lạc với các ngài, cũng như nghĩ nhớ đến Pháp như thế vào lẽ thật, ta sẽ được bình an tâm thức. Như chúng đệ tử Phật đã thực hành Pháp, đã được an ổn, không còn trở lui, và là Pháp do Thế Tôn khéo thiết thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời đến để mà thấy. Không có gì thiết thực hiện tại hơn là tán thán xưng tụng Tam Bảo qua những bài thánh ca kệ tán, tâm ta liền sanh quan hỷ lớn, là kết quả tức thời mà ta có thể nhận ra. Đó là chưa nói dư âm đồng vọng, phỉ lạc từ nội tâm chăng Pháp sẽ làm cho nghiệp sạch tình không, chân tâm hiển lộ với lòng dục của chúng ta, tất cả mong cầu đều như nguyện. Đó. Thì cho nên ở đây bữa nay thì chúng ta nói về cái tâm từ, tức là tâm từ đó nó cũng có cái sự bắt đầu của sự cầu nguyện. Và trước khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta cầu nguyện với ai? Cầu nguyện với Phật, Pháp, Tăng, và chúng ta cũng biết về cái tâm từ đó, rồi sau này chúng ta mới rải tâm bác ái, và rải tâm bác ái rồi chúng ta mới lấy cái tâm đó tràn đầy trong tất cả thân thể và không gian xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ được cái sự định của từ tâm, thì chẳng những là hiện đời chúng ta vượt khỏi những sự sợ hãi, đau khổ và những cái tật đố ích kỷ, những cái nghiệp lực, mà sau này chúng ta cũng được, ít nhất thì chúng ta cũng được sanh lên những quả chư thiên rất cao hơn là cái phước đức của những người mà tu phước nữa. Cho nên trong cái bài cầu nguyện đầu tiên mà thầy viết trong này là bài Tôn Thắng Đà Ra Ni, mà cái bài này là của giáo sư Nguyễn Đăng Thục, tức là hồi trước ông là viện trưởng viện đại học của Sài Gòn. Ông là một nhà học Phật rất là sâu, viết cái cuốn mà gọi là Phật giáo Việt Nam. Mà cuốn Phật giáo Việt Nam đó là một cái cuốn qua các cái triều đại nhà Trần, hay là tất cả các triều đại mà trong đó về Phật giáo, mà cụ Nguyễn Đăng Thục viết nó rất là sâu sắc và rất là chi tiết. Thầy đọc lúc đầu thầy rất là cảm xúc, và coi như là có thể là cũng bằng mình tu được mấy kiếp vậy. Cho nên cụ bước dịch là cái bài đây, là có lẽ là thầy nghĩ là dịch một đoạn thôi. Tức là cụ dịch cái Tôn Thắng Đà Ra Ni mà mấy bữa mình đọc đó, thì là cụ dịch như thế này: Nam mô Thế Tôn, Đấng Thế Tôn Đại Giác, cao cả của tam giới, như vậy ôm. Thanh tịnh tỏa sáng khắp nơi, thanh tịnh của tự nhiên tràn đầy rừng rậm. Hãy tứ nước Pháp cho tôi, hỡi đấng thiện thệ. Hãy tứ cho tôi nước Cam Lồ Bất Tử. Hãy ban cho tôi tuổi thọ thanh tịnh, thanh tịnh, thanh tịnh cơ hư không, thanh tịnh của Phật đỉnh Tôn Thắng, với nghìn ánh sáng làm cho con người kinh động mà giác ngộ. Thần lực của tất cả các đấng Như Lai nắm giữ đại ấn kim cang bao phủ con người thanh tịnh. Thanh tịnh khi mọi trở ngại và nghiệp chướng tiêu tan, thanh tịnh tuổi thọ tăng thệ nguyện giữ gìn bảo pháp, cõi chân như tràn đầy muôn ngàn thanh tịnh tri giác hiện rõ. Tối thắng, tối thắng, tối thắng, tưởng niệm, tất cả chư Phật nắm giữ thanh tịnh. Hỡi đấng kim cang tạng, tôi cầu nguyện đạt đến kim cang, tất cả chúng sanh thanh tịnh, tất cả định mệnh thanh tịnh, tất cả đấng Như Lai an ủi khiến được giác ngộ, thanh thanh tịnh khắp nơi, thần lực của tất cả các đấng Như Lai nắm giữ đại ấn Sa Pha Ha. Phật từ tâm tưởng của tất cả chúng sanh, khi chúng sanh tưởng Phật, Phật liền hiển lộ. Đức tướng Như Lai. Trong Như Lai không có quả tai đau khổ, khi ta tưởng ra hình Phật thì là ông Phật đó không còn sợ hãi. Khi ta nghĩ đến giáo lý của Thế Tôn, ta sẽ tự đặt tính chân lý mà ta sẽ từ đặc tính chân lý mà sinh ra, từ pháp mà sinh ra, pháp có khả năng thiết thực và đáp ứng an toàn. Bởi vì chúng ta không biết cái tâm của chúng ta, mà nếu chúng ta nghĩ về chính pháp, đúng pháp thì cái pháp thực nó sẽ sinh ra. Bởi vì pháp thực nó cũng ở trong cái chánh pháp của cái kinh điển, của lời dạy của Phật, của các Bồ Tát. Pháp có khả năng thiết thực trong đáp ứng an toàn, một đệ tử có tâm thành kính ân trọng nghĩ đến vị thầy của mình, tức là sư phụ, cũng sinh nhiều phước báo và khinh an. Đây là cái hướng mà những người Tây Tạng họ nghĩ đức thầy của họ đó là Phật, là pháp, là tăng, tam bảo điều. Bởi vì không có vị thầy thì thực sự họ rất khó có giác ngộ, bởi vì vị thầy là giác ngộ, mà giác ngộ là Phật. Vì Phật đó cho nên các vị thầy nói ra pháp, cái pháp chân thật là pháp, và các vị và cái công năng nói ra và công năng hành trì đó là tăng. Cho nên mà trong một vị thầy nó có đủ tam bảo. Cho nên chúng ta đọc như là Mirajaba hay là tất cả liên hoa sanh rồi chúng ta đều thấy cái khuynh hướng tư tưởng đó. Ta hãy đọc thật nhiều lần cho đến thuộc những bài trong sách này, trước hết bạn hãy đọc bài kinh Rải Tâm Từ đến tất cả hướng. Đây là cái bài tụng Rải Tâm Từ đến tất cả cả hướng. Cái bài này hàng ngày chúng ta thường đọc, thường tụng. Chẳng những chúng ta sẽ đọc được cái tâm từ mà cái phước đức cũng vô lượng sẽ trùng trùng. Nhưng mà thường thường chúng ta không chịu đọc hay là không chịu tu thì chúng ta không thể thấy cái tâm từ nó hiện sanh được. Cho nên lúc xưa mà thầy mới biết được, lần đầu là thầy đã bắt đầu thầy đọc. Cho nên lần lần tâm từ của mình biết được như thế nào. Cái rải tâm từ đến tất cả chúng sanh này nè. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đây là mình nguyện đó hả? Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Chúng ta thấy một cái bản đồ nó xoay quằn thì chúng ta không có một cái ngõ ngách nào mà để sanh cái tâm ác độc hết cả. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đông bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự an vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sự an vui. Hãy cho sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được sự thành tựu đầy đủ. Hãy giữ mình cho được sự yên vui, xin đừng nghi oán lẫn nhau, gây khó khăn tổn hại đến người. Mỗi chữ như vậy chúng ta đều sâu sắc, và lời với lại cái tâm của chúng ta rung động. Đến một mức nào tự nhiên tâm từ nó sẽ sinh ra tức khắc. Đó. Cho nên cái nếu chúng ta tụng đọc như thế này mà chúng ta thành kính thì không thua gì chúng ta lại kinh Pháp Hoa hay lại chư Phật. Bởi vì đây là Pháp và Pháp nó sẽ hiện hữu khi mà chúng ta chí thành và tụng đọc với nó. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng thương tiếc, xin cho được sự an vui. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đó là cái mà người ta tụng theo cái bài này là phần nhiều Phật giáo Nguyên Thủy người ta tụng hết và không có vị nào là không thuộc, họ thuộc hết. Thầy thuộc về Phật giáo, nó thuộc về Đại Thừa nhưng mà thầy cũng thuộc bài này nữa. Bởi vì thầy thấy khi mà tu học đó, thầy có cái quan niệm là mình tu để mình có một cái gì, sự thật ở trong lòng. Và sự thật đó nó phải nổi lên, nó nổi lên như là điện chớp ở trong tâm. Và nó nổi lên cũng giống như mình, cái cảm giác mình lạnh hay nóng hay run sợ hay an ổn hay vui, thì nó nổi lên ở trong tâm. Chứ không phải là mình nghe qua cái thoáng qua đâu. Cũng giống như mình sợ ma, vậy mình sợ ma là mình run luôn. Và khi mình niệm, nhắm mắt mình niệm, mình cũng tưởng ở trong đó, thì cái tâm mình được an ổn. Đó. Cho nên hồi mà thầy mười mấy tuổi đó, thầy có viết ở trong cuốn từ truyện đó, mà có hai ông thầy, ông đến cái chỗ cái xứ quê đó, ông giảng, một ông là tên Thiện Phước, ông là Trí Tánh, ông thầy nhỏ với ông thầy lớn. Ông thầy nhỏ thì ông cũng chừng 25, 26 tuổi, ông thầy lớn ông cũng cả dưới 40 tuổi, ông dài chút xíu xưa. Hồi đó cả nhỏ ngồi cũng lét xét lan sang mà ngồi mấy cái ghế băng đồ này kia vậy đó. Rồi cái chùa thì chùa cổ lỗ, chùa miền quê, miền núi nữa. Cái chùa nó thật sự nó rất là tội nghiệp. Mà nó không có ông Phật nữa. Rồi sau đó cái thầy có cái bà đó tên bà Thuận. Bà mới đi tổ chức đi thỉnh ông Phật ra ngoài Đà Nẵng, ra lên luôn non nước đó, thỉnh. Đó thầy là thầy thỉnh vị Phật đầu tiên. Là thầy mới đi bữa bà đó, thầy có viết trong cuốn đó. Hồi đó có lẽ là thầy 10 tuổi, mười mấy tuổi gì thôi, 23 tuổi thôi. Mà thầy đỡ cái tượng Phật đó, cái tay nó tê luôn á. Mà tự nhiên sao thầy sướng lắm. Cái tượng Phật nó lát. Cái tượng Phật thì nó cũng bằng một người vậy thôi, bằng người ngồi vậy. Chứ nó cũng không lớn bao nhiêu, để lọt trong cái xe tắc xong. Xe đó xe của anh thầy ở Đà Nẵng, hồi đó là buôn bán sao nhiều. Là ông cậu á, đi lên trên non nước á, thì mới thỉnh. Mà thỉnh từ Đà Nẵng mà chạy về tới Quảng Ngãi là ông Phật đầu tiên mà thầy. Cho nên thầy cảm thấy trong người nó mỏi, đỡ cái ông Phật nó mỏi, bởi vì ôm cho nó đừng có lát đó. Nhưng mà tự nhiên lòng thôi thấy nó sung sướng lắm. Mà hồi đó chút xíu vậy, thật sự chứ có lẽ là tương đương như ông nhỏ này thôi, lớn chút xíu, nó nhỏ hơn nhỏ kia nữa chút xíu. Nhưng mà tự nhiên thầy thấy, mà hồi đó thầy cũng chưa có biết Phật Pháp, chưa có rõ tâm bảo gì, mà thấy người đi thỉnh Phật là tự nhiên nó sướng vậy đó. Cho nên mình biết là dường như mình cũng có chút phước, chút kiên lành. Nó nói như vậy đó. Câu này nói là khi tụng đọc bạn hãy quán tưởng theo văn kinh thì kết quả tức thì sắc diện bạn thay đổi. Khi mà mình tụng đọc cũng như mình cảm xúc, tức là cái mặt mình sẽ thay đổi liền. Người ta nhìn người ta biết, ta sẽ thay đổi. Người ta thấy bạn huyền diệu rực sáng lên, bạn cảm thấy tinh thần tươi mát yêu thương. Các vận hành thao tác của bạn được nhẹ nhàng trôi chảy, mỗi bài theo văn thành nghĩa mà sanh ra tác dụng lạc trú cho chúng ta. Bởi vì cái văn nó đọc, tức là mình hiểu nghĩa, và cái hiểu ngại nghĩa nó làm cho tất cả các thớ thịt của mình nó tươi mát sanh ra, cũng giống như mình hát đó. Mình hát một cái bài gì thì tự nhiên mình thấy sướng lắm. Cho nên hồi đó thầy ngồi mà thầy cứ đọc thơ Tịnh Công Sơn thầy cũng sướng. Như mưa vẫn bay trên từng tháp cổ đó. Thì tự nhiên nó sướng lắm. Nó Cho nên do vậy thầy có tâm hồn thi ca và tâm hồn của nghệ sĩ. Cho nên khi mà thầy đọc kinh hồi trước, nó không có nhợt nhọc. Cho nên càng tụng càng khỏe, càng tụng càng khỏe. Có hồi thầy tự tụng chậm rãi để hiểu biết. Nhất là tụng kinh Pháp Hoa. Thì nó sanh ra cái an lạc. Mà con người nó khỏe mạnh lắm, chứ không phải như mình tụng mà khổ sở đồ này kia, không có. Cho nên thầy tụng một thời nó bằng năm bài thời của người khác. Mỗi bài theo văn nghĩa mà sanh ra tác dụng lạc trú cho ta từ họa thành phúc, từ nguy thành an, phúc báo hiện đời cho đến sự tái sinh và giải thoát. Trong những ngày tu tập trước đây, tôi đã truy tìm những bài văn kệ từ các bản văn kinh luận, nhiều bài rất quý hiếm, không dễ dàng gặp được, liệu có để trích tập nay ghi lại thành sách. Đó là cái bản văn này đó. Cho nên bữa nay là thầy muốn để mà chúng ta, trước hết chúng ta muốn tu lòng từ á, thì chúng ta phải biết cái kinh từ bi và cái rải tâm từ như thế nào. Đầu tiên là thầy nói về cái Đức Phật giới thiệu về cái trận đánh giữa chư thiên và Atula. Trong khi đó, nếu mà chúng ta, những cái vị chư thiên sợ hãi thì sẽ nhìn lên ngọn cờ, hãy nhớ đến tên của những vị tướng mà chiến thắng. Trước hết là Thiên Chủ Saka, và sau đây là Tứ Thiên Vương. Hoặc là khi không nhớ đến Pháp mà nhớ đến các cái vị lãnh tụ đó, thì bởi vì các vị đó có thần lực và có cái phước. Nhưng mà Đức Phật cũng nói rằng những vị đó thì còn tham sân si, tuy vậy nhưng mà nó vẫn có cái phước che chở cho chúng sanh. Huống gì chúng ta nghĩ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng thì chúng ta không an lạc, không hết sợ hãi, thì cái chuyện đó thật sự có thể là chư Phật nói láo. Nhưng mà thầy thì thầy không tin, bao giờ tin chư Phật nói láo, mà thầy tin chư Phật nói cái gì thì chắc là có cái đó. Cho nên thầy hồi xưa đó là thầy có cái đức tin đầu tiên, cho nên thầy tu cho đến bây giờ thì cái sự tu nó cũng mới tin, cũng đức tin. Và trong khi mà mình tu á, thì thật sự ra nghĩa là trước hết là mình phải có cái sự ham tu, tức là mình thích, rồi mình hãy nghĩ đến cái đời sống. Cái đời sống này nó rất là vô thường, và chúng sanh cũng như sống nay chết mai không biết đâu, nghĩa là sớm còn tối mất, trong giây phút nó đã qua đời khác rồi. Cho nên gọi là vô thường, lão bệnh bất giữ nhân trì, nhân kỳ tiêu tồn tịch vong. Tiêu là buổi sáng, tịch là buổi tối. Tiêu tồn tịch vong sắc na dị thế. Đó là hồi nhỏ trong tiểu học là đã học những cái bài cảnh sách, những bác đại nhân giác, rồi là học thuộc lòng cho đến bây giờ, 50-60 năm rồi mà thầy không có quên đó, là biết không? Là bởi vì thầy học thầy cảm thấy thích thú hay, chứ không phải là bắt buộc học. Cho nên khi mà học rồi thì chúng ta tụng đọc, và chúng ta thì cái tâm của mình là nó có một xu hướng. Nếu mà cái gì chúng ta nói, dù chúng ta nói chơi mà nói hoài hoài, thì tự nhiên nó cũng có một cái truyền thống, nó có một cái nội lực mà nó tự nhiên nó dẫn dắt cái tư tưởng của chúng ta cứ nhảy đi nhảy lại. Chúng ta nói một điều gì nó sẽ trở lại, dù cái điều đó điều thiện hay là điều ác, nó sẽ trở lại cho chúng ta. Và khi nó trở lại chúng ta thì nó khiến chúng ta phải hành động. Cho nên chúng ta không nên nói lời xấu ác, không nên nói lời nghĩa là nó bẩn cái tâm hồn mình. Và khi nói như vậy, ví dụ chẳng hạn như mình chửi người ta một cái, thì thật sự người ta chưa chắc người ta ảnh hưởng gì, chứ mà thật sự mình bị cái ấn tượng đó. Và không phải là mình bị cái ấn tượng đó, cái câu mình chửi đó nó sẽ tạo ra hình ở trong người mình. Hiện đời cái mình cũng giống như mình vẽ cái mặt mình để mình hù người khác, nhưng mà cái mặt mình nó sẽ dơ trước, cũng như người ta nó ngậm máu phun người đó. Cho nên cái điều đó nếu mà chúng ta ý thức một lần thôi thì không bao giờ chúng ta làm gì cả. Và khi mà chúng ta không có tất cả những cái tính chất hại người, hay là chữ rủa hay làm khổ người, thì chúng ta đã bắt đầu chúng ta có cái nền tảng. Từ cái nền tảng đó chúng ta mới thấy cái khổ của người khác. Khi thấy người khác thì chúng ta mới sanh lên cái thương yêu. Cũng như nãy thầy lấy cái ly uống nước, hai ly dài chồng nhau, một cái ly lớn, một cái ly nhỏ hơn nó chồng vô. Mà cái để hôm nay để cái ly đó nó lâu quá, bữa rút cái ly ra, ô kiếm tí tí tí đang hai đùm kiếm, thầy bữa đem đổ ra mà cố gõ gõ gõ cho nó ra rồi nó còn một ít thì Nhiều khi mình phải lấy nước mình đổ vô để mình trấn cho nó ra, nhưng mà nó ra sợ mình đổ mạnh thì nó cũng gãi chân, gãi tay gì, nó tội tự nhiên. Cô bảo đem ra ngoài kia, đem ra ngoài kia thì đổ đây đó hết hai ba, nghĩa là cũng như ở trong nó có đùi đùi kiến này này, thì còn một số nó bô xung quanh mình mấy cả. Thì cô mới xách cái đó biểu đổ đem đem này kia gõ. Thầy nói không được, không được, phải gõ chỗ này, bởi vì trong cái ý biết mấy con biết không, cái số kiến nó ở đây một số nó đông lắm, rồi trong đó có thể là nó còn sót trong mấy chục con gì đó, mà thầy biết là đem gõ chỗ kia thì không biết nó có biết tới tụ họp này, tụi nó sẽ thấy nó gì, nó điểm danh lại nó sẽ thiếu. Với hơn nữa tự nhiên thầy có cảm giác lạ lắm, cảm giác mình thấy mình tự nhiên mình trong cái loạn lạc nó đã bị mất nhà, cũng giống như nước trôi lửa cháy vậy, mà nó còn bị lạc người thân nữa, thì cái đó nó khổ dữ lắm. Dù là chúng ở bầy đàn hay này kia, nó cũng không bao giờ nó muốn lạc nhau ấy cả. Cho nên tự nhiên cái tâm của thầy tự nhiên nó sanh ra thôi, chứ mình không phải mình nghĩ trước rồi nó sanh ra, nhưng mà mình biết như vậy, cho nên nhất định thầy mấy con kiến đó thầy cũng phủi vô cái đống kiến này cho nó hết, nó ở một chỗ nó, dù mình hắt hủi nó, mình bỏ nó, bởi vì mình không thể hy sinh cái ly được, nó rất nó có thể có nhiều cái chỗ ở đó. Thì thầy hốt một cái đống lá thầy bỏ cho đó, cho nó chung vô cái đống lá mấy cục đá đó, cái cử chỉ đó mình không thể làm được. Cho nên không phải mình có cái tâm từ, từ năng dĩ nhất thiết chúng sanh di lạc, là mình thương yêu, mình nhẹ nhàng với tất cả mọi người, nhưng mà bi năng bạc nhất thiết chúng sanh di khổ, cái bi đó là mình phải hành động, tức là cái từ nó đến mức mà mình không thể đi ngược lại với cái sự đau khổ của chúng sanh. Cho nên thầy nói thật sự có những lúc mà thầy thấy tự nhiên nó phát, ví dụ như thầy đi đâu về cái thấy con chó nó ngủ, nó nằm ngay đứa cửa, thay vì mình đá nó một cái hồi nhỏ mình không biết đó, thì mình đụng nó mạnh đó, cho nó chạy tới, nhưng mà thầy cũng nhẹ nhẹ thầy bước qua con chó để cho nó ngủ. Tự động cho mình, không phải là nghĩ, không phải là mình nghĩ để cho nó ngủ vậy, nhưng mà tự động cái tâm của mình thấy nó ngủ giống như đứa trẻ nít vậy, mình cũng không có nỡ mà mình đánh thức nó vậy đó. Cái tâm khi mà nó có tâm từ nó sanh ra như vậy đó, chứ không phải là mình nghĩ hay là mình cố làm hành động như vậy, không có, mình không có làm hành động gì cả, mà tự tâm từ mình sử dụng như vậy đó. Cho nên khi mà mình chết á, nếu mình có tâm từ, mình không có tu bất cứ cái gì, mình cũng sanh lên chư thiên, thầy nói thật sự vậy đó. Bởi vì lúc đó mình sẽ không có hối hận, không có sợ hãi, và không có cái tướng ác nó sinh ra khởi nữa. Cho nên cái vấn đề tu chúng ta phải thấy nhân đó là quả, khi mình thực hành đó, tức là cái biểu trạng trong lòng mình á, nó đã như vậy rồi, thì cái đó là mình thấy nó thật và mình rất yên tâm về cái chỗ đó. Thì đến cái chút cuối cùng thì cái gì thật nhất nó hiện ra, trong lòng mình, thì mình được được được sanh thiên hoặc được giải thoát. Cho nên người ta đọc cái kinh Bác Ái hoặc có kinh rồi này kia là để cho cái tâm nó thương người, nó dịu dàng cầu nguyện đó kia. Nhưng mà khi cái tâm mình nó sanh ra cái từ rồi thì không phải người mà thú và tất cả cái gì tự nhiên mình cũng thương với cả. Khi cái tình thương mình thương nó thật sự, chứ nhiều khi ma quỷ mình cũng thương, mình nghĩ rằng thật sự nó cũng khổ chứ nó có chả có sung sướng gì đâu, cho nên mình cũng không không nỡ ghét nó. Thành nhiều khi trong khi cái tâm từ như vậy đó, mình tránh được rất nhiều cái tai họa, mình không có cố tránh mà tự nhiên nó vẫn được. Cho nên mình hãy tu cái tâm từ, hãy thương thương xót chúng sanh. Thì cái tâm từ là đầu tiên là mình phải quán, mình phải phải phải quán sát, mình phải quán sát, mà muốn quán sát thì mình phải đọc tụng những cái bài ví dụ cầu nguyện hay là nguyện cho tất cả chúng sanh, nghĩa là đã khổ rồi đừng có khổ, đã nghĩa là hại nhau rồi thì đừng có hại nhau, hãy thương mấy nhau, hãy giúp đỡ nhau, hãy coi nhau như người thân, thì mình tự tụng đọc, mình tưởng tượng như vậy đó, thì sau nó sẽ thành thành ra cái tâm của mình. Mà khi mà nó thành ra cái tâm của mình thì cái từ, tức là cái định từ bi đó, cái định tam muội lần lần nó sẽ thành công đó. Cho nên hồi đó cái trong những cái bài viết này, hồi đó là cái khoảng đó là thầy đang cũng tu tâm từ, mà gần như là nó phát sanh ra, nó rất suôn sẻ, nó trở thành nhu nhuyễn ở trong lòng. À, thầy viết ra những cái bài Tức là khi mà mình tu cái tâm từ đó, này thầy viết ra cái để đây là một bài pháp của Đại Bi Tôn Giả này. Khổ đau sanh ra từ không thỏa mãn. Chúng ta muốn được cái này, chúng ta muốn được cái kia, chúng ta muốn đủ thứ. Bây giờ chưa nói cái lòng tham, mà cái đó là cũng cái khổ rồi. Cho nên kể cả chúng ta ham sống cũng vậy nữa, ham tồn tại. Tồn tại để làm gì? Tồn tại để mà hưởng thụ, để mà tạo nghiệp, để mà ăn, để mà ngủ, để mà đủ thứ chuyện ấy cả. Nó sanh ra thật sự không phải là chúng ta ghét hay là trù éo gì cái đó, nhưng mà thật sự trong lòng nó cái sự tồn tại đó, nghĩa là và cái sự nhục nhã của cuộc đời này nó rất là lớn mà chúng ta không bao giờ thấy cái đó, gọi là đa thọ đa nhục, người xưa người ta nói vậy đó. Cho nên mới nói rằng tại sao không thỏa mãn, vì cái đang là và cái ước vọng thường luôn chuyển thay đổi dời bất định. Chúng ta không thấy được cái tâm của mình và chúng ta nương nơi cái lòng tham vọng, nương nơi một cái hình thức nào đó, nhưng mà cái đó một ngày nào nó cũng phản bội mình thôi. Nó cũng chán ấy, nó cũng muốn cái khác chứ nó không muốn cái đó. Chúng ta có một cái gì đó nhưng một ngày khác nó sẽ thích cái khác và cái đó nó trở thành tầm thường đi. Cho nên chúng ta tự bỏ mình, tự tự tự tự tự phụ phụ phụ nghĩa là chính mình. Cái đang là chính là cái bị chuyển mà bóng hình đối tượng của nó cũng lai lát không ngừng, bám víu vào cái không ngừng thì không thể nào thỏa mãn được. Cũng như chúng ta làm dấu trên một cái dòng nước nó đang chảy xiết thì không thể là chúng ta biết ở đâu là cái chỗ chính xác đó. Không thỏa mãn là những tính chất giằng co, một phần muốn liếm lưu cái gì không thể được, một phần tự nó cũng trôi qua. Không sáng thực chất của tôi, không sáng là thực chất của tôi, nghĩa khác của tôi là không sáng. Cho nên cũng như là gọi là cái chữ vô minh đó, tức là không sáng. Không sáng là vô minh. Mà nếu bây giờ chúng ta chưa biết sáng là gì, nhưng mà nếu chúng ta có tâm từ thì nó có một một nửa của cái sáng, một nửa của cái mà minh đó. Tối là bất định, bất định là ký hiệu của vô tri và tính chất chuyển động này nhóm lên. Nếu là sáng thì không có nhóm lên. Nếu tối hoàn toàn thì không có chuyển động, vì giữa tính chất xung đột này mà biến thành khái niệm, tức là cái danh và cái khái niệm nương náu vào các bóng dáng mập mờ kia, tức là cái sắc, làm thành những hình danh rõ rệt. Và hình tính chất rõ rệt này lần hồi tụ lại làm thành những căn và hình dáng của mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái này ở trong cái sự quán chiếu về thân ảnh, về cái hình hài và trí tâm mà nghe đi. Bên trong thì động, căn và cảnh thường thì tương phản nên gọi là động. Động này cũng gọi là xúc. Chúng ta thấy không? Trong cái động đó là chúng ta xúc. Nếu mà chúng ta không động thì thực sự cũng không có xúc. Chỉ có một cái loại xúc và tự nó tự biến đổi tế bào thôi. Chứ còn nó cũng như nếu mà cái biết của mình ở trong này thì có cái xúc mình cũng không động. Ví dụ bây giờ thầy ngồi này, hai cái chân thầy nó đang nhức này. Bởi vì thầy ngồi nó tê, bữa nay thầy yếu là trong người nó hơi mệt. Nó vẫn xúc nhưng mà nó không nó vẫn không không không an ổn, nó vẫn an ổn, không có cái gì thay đổi cả. Bởi vì thầy đang có cái biết rất rõ ràng. Cái biết không phải ở đây mà mình biết cái này cái kia, mà nó đang ở trong này nó tự biết nó. Cho nên cái thực hành pháp là chúng ta thực hành, nghĩa là qua cái tính chất chuyển động. Xúc có hai là chạm vào động, động nguyên là chuyển mà còn là dính mắc. Cái dính mắc trong nhất thời thường gọi là thọ cảm. Trong thọ cảm này thường không có chủ thể. Nó tự động như vậy chứ đâu có phải là có mình bày đặt có nó ra đâu. Nó đâu có chủ thể, khách thể gì đâu. Cho nên những cái đó đắm chìm gọi là luyến ái. Luyến ái là một loại bóng tối, một chất nhựa quan trọng trong mọi sự, là cái nụ vô hình mê muội. Luyến ái làm keo sơn, làm cho hột giống nghiệp chuyển hóa này. trên đất động. Cái tính chất chất dính liền của ái gọi là bám giữ, tức là thọ đó. Cái chỗ chân thật, tự tính ngu muội, thất tình bất thất, rất là chân thật, tự tính ngu muội, thất tình thất hợp của nó, cứ tưởng rằng xác thân này có thực, nó luôn luôn tưởng rằng thế giới bên ngoài là có thực. Cái ngu đằng mũi lược của ái lần hồi hạ đảng đến nỗi nó thấy những miếng giấy chút đất đai tên gọi đều là thực. Cái có thực trong tâm lý này gọi là hữu, hữu không phải là vật chất bên ngoài này, mà là một cái gì gọi là có ở bên trong. Một lần lầm lẫn quan trọng làm tóc xanh khí lực, cái lầm lẫn ở bên trong của mình đó, thì tự nhiên nó làm cho mình mệt mỏi. Cũng như cái hiểu biết mà thật sự nó làm thanh khí, cho nên cái tâm nó, cái tâm mà hiểu biết cũng như cái tâm vui vẻ thì tự nhiên nó hoạt bát, thì cái thân mình nó hoạt bát. Mà cái tâm mình nó không có hiểu biết thì tự nhiên mình không biết cái gì, thì ở trong đó tất cả cái vật chất nó kén lại và nó cọ sát và nó nghiêng lại, cho nên gọi là ngủ gục hoặc là mệt mỏi. Cho nên người ta nói không mệt mỏi, ví dụ vậy đó. Là cái ý chừng mà cái tâm đó nó có một cái sự lạ kỳ. Cũng như những người nghệ sĩ mà họ diễn tài ba đó, họ diễn suốt đêm đó, mà sau đó có lẽ là họ cũng mệt, nhưng mà họ đâu có mệt đó. Thì cũng như người mà đứng về về về cái sự mạnh mẽ mà chiến đấu đó, thì cũng vậy. Ví dụ ở chiến trận đó cũng không mệt. Và ví dụ sợ hãi hoảng hốt, ví dụ như bây giờ mà có giặc hay có gì đến thì chúng ta chạy, có thể là chạy từ đây chạy lên, không mệt mỏi đó. Cho nên có những cái mà mình tại sao mình thấy nó mệt và tại sao không mệt, tức là thực sự có cái tâm. Nếu mình không có tâm này thì có tâm kia, mà tâm này nó làm cho cái tế bào rung động ở một cái tính chất kêu bằng tiêu cực, cái kia nó làm cho tế bào rung động một tính chất tích cực, và nó sanh ra cái hoạt khí. Từ cái hoạt khí này nó mới sinh ra cái khí, nó sanh ra lực, và lực nó sanh ra một cái sự hùng mạnh, một cái sự tươi mát, trẻ đẹp, trong sáng, chắc chắn như vậy đó. Cho nên có nhiều khi thầy nói là theo cái sách, nhưng mà thật sự thầy cũng cảm thấy trong người mình vậy. Cho nên có một hai người họ rất là tin tưởng và họ cầu nguyện gì cho thầy đó. Để kia thầy cũng có cái cảm xúc. Mà thầy nói nếu mà chừng có 10 người trở lên nhất định thầy sẽ nghe theo lời người ta. Nếu họ muốn thầy sống lâu, thầy sống lâu. Là bởi vì sao? Thầy nương nơi cái tình cảm tốt lành và mong đợi cái chánh pháp đó. Thì thầy có sức mạnh và thầy có sức mạnh đó. Thầy biết phải làm gì để thay đổi tế bào mình. Đó, thầy biết chắc chắn cái điều đó. Nhưng mà thật sự thầy thấy nói chơi như vậy thôi. Chứ thật sự họ nói cũng họ nói chơi thôi. Chứ thật sự bây giờ mình có sống lâu thì thật sự họ nói là tôi cũng đâu có gạo đâu nuôi thầy đâu. Ví dụ vậy đó. Hay là tôi đâu có giúp đỡ gì thầy được đâu. Ví dụ vậy đó. Cho nên đời sống là... Cho nên gọi là cái tình yêu vượt chết đó, nó là một cái tình rất chân thật. Cho nên chúng ta phải tìm ở trong cái tâm chưa phát sinh. Trong cái tâm bất sinh đó. Trong tâm bất sinh nhưng mà nó lại sinh. Nó lại phải sinh theo cái dòng thuận và nghịch. Những cái này là những cái thầy rất hứng thú. Thầy tìm kiếm những cái con đường này rất hứng thú. Cho nên thầy mới nói nếu muốn mạnh là thầy mạnh. Mà nếu không muốn mạnh thì cái thân của thầy thì là cái thân già chết. Nếu thật sự muốn sống lâu cũng sống lâu được chứ không phải không. Cho nên hồi ông thầy ở dưới kia đó, ông lúc ông đau bệnh rồi này kia, ông mới nói nguyện cho con sống cho được 70 tuổi để con từ đây nguyện niệm Phật và được vãng sanh. Thì ông sống đúng 70 tuổi và ông được vãng sanh. Ông vãng sanh ông cũng biết trước ngày già. Có ông thầy giúp tao này nè. Mà nhiều người như vậy đó. Cho nên đó là họ chỉ nguyện sống thời gian thôi. Hồi mà trước khi mà thầy tu đó, nói đúng thầy rất là sợ chết. Thầy hồi nhỏ thầy có cái bệnh là sợ chết. Nhưng mà vì sợ chết đó cho nên sau này thầy mới đi đi đi trong đó nó cũng một phần của cái sự đi tu, và một phần của sự đi tu đó nó có cái phần là cầu nguyện, là cầu khẩn Phật để cho bất sợ. Thì trong đó nó ảnh hưởng đến cái pháp môn tha lực, tức là mình nương nhờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nương nhờ Phật Mẫu Tara, hay là nương nhờ tất cả những cái vị, kể cả Đức Phật Di Đà, rồi nó mới hướng về tịnh độ. Nhưng mà khi niệm Phật nó được cái tịnh niệm rồi, thì tự nhiên nó phát sanh được cái tâm vô niệm, và mình lại biết cái chỗ cái tâm bất sanh. Cho nên những cái điểm này nó liên quan nhau kỳ diệu lắm. Cho nên từ cái tính căn nó đi đến cái tấn căn, từ cái tùy tính hành nó đi đến tùy tấn hành, tính tấn niệm định huệ đó, rồi nó đi đến cái vô tướng. Cho nên mình hiểu được cái nghĩa của sự giải thoát. Chứ đó thầy, như cái bài này nó rất là hồi đó thầy làm mà thầy còn sợ hãi nè, thầy mới làm bài này. Tôi biết rằng tôi đã lìa đời, tôi còn để lại được gì đây? Tôi còn hưởng thụ bao giờ nữa, tôi sẽ cho đời được thứ chi? Lâu lắm hành trang chuẩn bị rồi, nhưng đường dài ấy đủ hay chưa? Trong đêm trời tối tôi nhìn lại, sờ soạn quanh mình thiếu những chi? Tôi biết rằng trên chuyến viễn du, độc hành hiu hắt lối xa mù, bạn bè chưa chắc trên đường gặp, lúc đó tâm hồn tôi ở đâu? Tự hỏi trần gian có những gì, trăm năm thương ghét được là chi? Theo câu sai tái thành mộng triệu, đóng dấu trên dòng dịch biến suy. Những cái tâm trạng mà sợ hãi, hay là thầy làm vô số những cái bài thơ và vô số những cái điều mà khi mà mình có một sự tiến hóa là mình cũng tự tán thán cho cái pháp đó nó được hoan hỷ, cho nó được sanh trưởng và nó lớn mạnh cho đến bây giờ. Trên hôm nay thì thầy có dụng ý là thầy muốn khuyên tất cả các Phật tử và tất cả các vị mà nghe chương trình này, mong rằng chúng ta hãy có tình thương cùng nhau, hãy thương yêu lẫn nhau, và chúng ta hãy trước hay muốn thương yêu mọi người khác thì hãy thấy những cái tất cả mọi người khác ai cũng có cái khổ, ngay cả những người lớn hơn mình đó, ông bà hay cha mẹ mình họ cũng có khổ, mình dù nhiều nhỏ họ cũng khổ, mà tất cả người khổ là những người đó đều đáng thương đó. Vì thế cho chúng ta phải thương yêu lẫn nhau, và đồng thời khi mà thương yêu con người ví dụ đầu tiên thì chúng ta thấy cái cảm giác khi chúng ta thương những người thân, rồi mình mới lây lan cảm giác đó những người ít thân hơn, những người ít thân hơn, nhưng mà chúng ta cũng đem cái cảm giác mà thân thương, phải thông cảm cho những người này, họ đương rắc rối, họ đương khó khăn, họ đương chạy chọt, có nhiều khi nhớ chuyện không đáng gì chút xíu như đồng tiền bát gạo họ cũng rất là khổ. Và họ mất mát một chút xíu họ cũng rất là khổ, họ bị một câu nói ai cũng rất là khổ, và lúc đời họ khổ như thế đó. Và khi họ khổ thì không nói gì, nhưng mà họ không bao giờ biết cái con đường mà để làm cho tự mình hạnh phúc an lạc thật sự, và họ ảo tưởng. Cho nên mình suy nghĩ như vậy, mình cầu nguyện cho họ đừng có khổ và đừng có làm hại lẫn nhau. Mình cầu nguyện mà mình phải cầu nguyện thật sự với cái tình thương yêu đó, thì tự nhiên mình chăm chóc lắc mình tự cứu mình tu. Nói thật sự chứ nếu mình tu như vậy mà suốt trong 7 ngày là mình đắc thôi, mình đạt thôi. Mà khi mình đạt cái tâm từ rồi thì thật sự nó vô số cái phước báo của mình. Nhưng mà thường thường mình không có tin, và mình làm gì một chút là mình chán rồi. Cho nên theo thầy thì nếu mà mình hiểu được cái tâm từ rồi mình sẽ phát Bồ Đề tâm, sẽ phát tâm làm Phật và sẽ phát tâm độ vô lượng vô số chúng sanh, mà mình sẽ không có nhầm mỏi. Đó là cái con đường mà mình sẽ đi tới, chứ còn không có con đường nào khác hết cả. Cho nên thầy có viết cái bài này nè: người ơi đừng phí ngày xuân, thời gian thoáng chớp như luồng mây qua, trẻ trung rồi đến tuổi già, người cần cù việc kẻ ba qua mòm. Người thì làm không hết việc, còn kẻ thì ngồi đó nói tầm bậy, nói chuyện nhõm, ngữ ngôn đủ loại om sòm, nhắc thời sự cố biết làm gì đây. Vườn rừng cây trái phủ đầy, đều do ẩn nhẫn những ngày bón chăm. Người thường tu luyện thì hay, đừng dùng gươm tuệ giác quét ngay vọng tình. Vi ba sa quán phân minh, rọi lầm thì thấy, tận tình cái ta. Cho nên thầy cũng có một đoạn nữa: siêng thì đọc sách xem qua, biếng thì lặng tĩnh như là hư không. Khiêm cung ái ngữ rõ thông, lợi lành đồng sự có không sợ gì. Tâm cùng vật thể vô vi, ngoại tà giới tính có gì trở ngăn. Thấy tính thì tâm phản bằng, cõi tình cõi giác còn ngăn ngại gì. Vô vi là vô bất vi. Đó là lúc mà thầy tu hành, thầy tự viết những bài đó để răn mình, và cũng là để mình nó thỏa cái chí mà mình cầu nguyện đó. Bởi mình cầu nguyện hồi thì nó sanh ra những cái ý muốn, mà ý muốn thì nó sanh ra niệm, mà cái niệm này là cái niệm lành, nó giống như một cái lời cầu nguyện đó. Đó thì thành tựu được tâm từ, thành tựu từ tâm từ rồi mình muốn rằng tất ai cũng thành tựu như vậy, và mình thấy cái một mình nó rất khó, cho nên do như vậy mình mới cầu nguyện Phật, cầu nguyện Bồ Tát giúp cho mình, và mình mong rằng nghĩa là chỉ trong kiếp này, bây giờ mình chưa đắc đạo hay chưa gì cả, nhưng mà mình sẽ có tình thương. Mình có tình thương thì trước hết mình sẽ trừ được cái bản ngã, trừ được ích kỷ, trừ được cái tâm ghét, trừ được những cái tâm mà vô số nghiệp mà mình không có tâm hại người nữa. Hoàn toàn, ví dụ người hại mình chịu thôi, chứ mình cũng không muốn trả thù, không muốn hại lại. Người ta ngon 100% đó, có thể là người ta giết mình vô cớ, nhưng mà mình chấp nhận. Mình chấp nhận. Người ta có thể chà đạp mình làm gì cũng được, mình chấp nhận, kiên nhẫn. À, cho nên do như vậy đó, thầy muốn tâm từ, và từ cái tâm từ đó mình niệm A Di Đà Phật thì nhất định mình sẽ vãng sanh, mà có khi mình vãng sanh cái phẩm nó khá hơn. Đó là cái đường. Hôm nay thầy nói những cái điều này là thầy nói, có lẽ là thầy cũng nói chính thầy. Thầy cũng đã tu cái đó, và nó cũng có thành tựu chút chút. Cho nên thầy mong muốn rằng tất cả các Phật tử khi niệm Phật, niệm Bồ Tát Quan Âm, hãy sanh cái tâm từ thương xót tất cả chúng sanh. Và nếu người nào mà có duyên thì cũng hãy niệm tụng chú Tara, tức là Om Tara Tit Tara Tira Savom Tara Tam Sa. Nghĩa là Phật mẫu Tara rất là linh thiêng, và những Phật độ mẫu đó, một hôm nào thầy, hồi xưa thầy có một lúc thầy cũng rất thành kính với các vị đó. Cho nên trong con người của thầy á, cái lý trí và tu cái quán tánh thì nó không thiếu, nhưng mà luôn luôn thầy lại thích cái tình thương với tâm từ với tất cả chúng sanh đó. Có những chúng sanh mà mình không thể thuyết pháp được đâu, mình chỉ thương họ, và mình có như nếu cần thì mình có thể làm gì cho họ, hoặc là mình đến đó để mình giúp đỡ cho những người, cho ví dụ như cha mẹ họ làm gì vất vả đó thì mình tất mình phụ mình làm cái điều đó, hoặc là mình nấu cơm, giặt đồ, hoặc là mình quét nhà, hoặc làm bất cứ gì. Cũng như ông Krishna, thầy của Vivekananda đó, thì cứ đêm đêm ông lấy cái tóc của ông dài này, ông ta ông lao cái nhà cho những người Bariya, những người nghèo khổ đó. Cho nên cái đạo lực ông, cái tay ông mà ông chạm tới một người nào là người đó có thể là giải thoát. Cái thần lực ghê gớm lắm. Cho nên lúc mà đại sư Vivekananda đó đến Mỹ, ông chỉ mở câu mà ông diễn thuyết là nó rung động hết, là ông hấp thụ được cái tâm từ của ông thầy và cái tôi. Ông không có biết Krishna, ông đó là vị thánh lớn nhất của Ấn Độ. Nghĩa là đến nỗi ông không có học, không có biết cái gì cả, nhưng mà ông chỉ ngồi ở giữa đầm không mà ông tu, ông cầu mẹ để mà đến hộ trì cho ông. Và sau đó có một cái bà mẹ thật đến dạy cho ông đủ thứ chuyện hết cả. Và ông sẽ trở thành một cái vị thánh vĩ đại nhất. Bữa trước thầy có giảng cái đó một lần. trong cái cuốn Tôn giáo của Đại sư Viva Canada, lúc trình thuyết dự đại hội ở bên Mỹ, Đại hội Phật giáo Thế giới, ông có nói về chuyện đó. Cho nên Phật Pháp không phải là ở trong Phật Pháp không, mà Phật Pháp ở trong tất cả tôn giáo toàn cầu. Bởi vì Đức Phật là giác, mà cái giác thì không có người, không có ai cả, bất cứ hình thức nào. Cho nên Đức Quan Thế Âm hiện làm chư thiên, hiện làm Phật, hiện làm Bồ Tát, có thể hiện làm ma quỷ, hiện làm bất cứ cái gì, thì để thuyết pháp. Cho nên thất nạn nhị cầu đa phương ứng vật đó, để thuyết pháp cho chúng sanh. Vì thế cho nên nói về Phật Pháp không phải là nó cứng nhắc như là một hòn đá, một gốc cây, nhưng mà nó là một biến hình của tất cả những cái sự giúp đỡ, một cái sự chở che, một cái tình thương yêu và những cái hành động thực tế trong đời sống. Cho nên do như vậy khi mà chúng ta học Phật đó, chứ khi mà chúng ta có lòng từ và có cái sự hy sinh như vậy, thì dù chưa đắc đạo chúng ta cũng không có sợ chết bao giờ. Thầy nói thật sự chứ. Mình sợ người khác chết khổ, nhưng mà mình không có sợ chết. Cho nên đó là cái điều mà thầy cảm thấy rằng mọi người nếu mà thích ở trên con đường luyện đạo có thể làm được. Sau khi ví dụ mình có cái tâm từ rồi, thì tự nhiên mình cũng có trí tuệ. Bởi vì ở trong cái tâm từ, trong cái tình thương đó, thì cái tâm mình nó ít có dao động lắm. Nó định tĩnh hơn là cái tâm ghét, hai tâm hờn giận. Thì cái tâm mình nó rung, còn cái tâm từ thì tâm nó yên tĩnh, giống như nó phóng ra một cái luồng gió mát. Nó không có dao động. Từ cái tâm đó nó cũng có thể phát sinh ra cái trí tuệ chân chính được. Đó. Và đồng thời khi mà có từ bi và trí tuệ đó, tức là mình đạt được một cái tính chất tuệ giác của chư Phật. Đó. Mà cái đó là mình phải thực hiện ngay từ bây giờ. Chứ mình không nên nghĩ rằng là kiếp sau hay cái này cái gì cả. Nhất là trong thời buổi này chúng sanh nó rất khổ. Từ cái bệnh dịch cho đến cái bệnh mà nó đủ thứ nghiệp. Bây giờ là thế giới nó đang đủ thứ nghiệp. Mình đây là mình được cái phước nhất mình bước ngồi yên này. Cũng như cái tỉnh Vũng Tàu này nó cũng ít hơn mấy cái tỉnh khác, nhưng mà cũng không có nghĩa là an toàn tuyệt đối đâu. Đó. Cho nên tất cả chúng ta vậy, cũng như hôm nay chúng ta an toàn, nhưng mà chưa chắc ngày mai mà ổn định đâu. Đó. Cho nên phải sanh cái lòng sợ hãi, hãy nghĩ đến cái chết, nghĩ đến đời sống mơ hồ, nghĩ đến không biết cái gì nó xảy ra cho mình và cho người, cuộc sống này nó không biết như thế nào. Đó. Cho nên nghĩ như vậy, thân hình mình mỏng manh, mà mình còn chút hơi thở, mình còn một chút như thế này mà mình không hành đạo, mình không tu hành, thì thật sự mình phí uổng. Một khi mà mình chết rồi thì mình không biết về đâu và rất ân hận. Nghĩa là mai thì mình còn làm ma làm quỷ, không mai là mình làm con rắn, con trùng, con này kia thì nó còn khổ nữa. Còn mình láo táo lan sen thì mình làm con khỉ. Nhại nhót, lét chét, đủ thứ chuyện hay cả, nó nguy hiểm lắm. Thì cái tâm mình sau thì cái thân mình nó vậy thôi chứ không có gì. Cho nên hãy suy nghĩ như vậy đó, thì tự nhiên cái tâm mình tự nhiên nó yên ổn, chứ không có gì cả. Cho nên hồi sớm có một cái bạn đó ở ngoài Phú Quốc, trước đó có vào được lần thầy quên, cho nên gọi thầy và nói rằng không biết sao mà con rất là thương thầy. Thầy nói cái đến đâu con đâu mấy ngày mà thầy cũng không nhớ là ai. Đó cũng lớn tuổi rồi. Đó. Và nói ở đây rất nhiều người thầy. Nói có người đâu có gặp thầy đâu. Chỉ có một mình ông ta gặp thôi. Ông ta là nam chứ không phải nữ đâu, đừng có trông chờ. Hả? Thầy không nhớ, nhưng mà lâu rồi phải không? Mà ở Phú Quốc không? Ở ngoài đảo, ở ngoài Phú Quốc không? Hả? Bởi vì sao? Thầy thật sự thầy nghĩ là thầy không có làm gì cho người ta, nhưng mà có điều á, thầy gặp người nằm ở xa đến tự nhiên, cũng như là cái ông mà bữa trước mà từ ở đâu đó, từ ở ngoài ngoài ngoài Phan Thiết đó mà đi vào đó, thầy thấy cả trăm cây số mà đi mưa gió rồi vậy đó mà vào đây. Thật sự thầy rất thương. Cho nên cái tình cảm của mình không nói, nhưng mà mình khi mình bắn một chút xíu đến đó thì dường như nó dính vào. Cho nên ông về ngoài ông nhớ nhớ thì ông điện vào. Mà mọi người nói vậy đó là thầy thấy rằng thầy gửi gắm một cái chút xíu cái từ trường, cái năng lượng đó, và mong rằng cái đó nó là cái vi lượng đồng căn, tức là nó vào một chút xíu nhưng mà nó đi toàn thân, cũng như một chút cái virus từ bi vậy đó, là mọi người mà nhiếp được một chút xíu đó thì tự nhiên họ sẽ nó lớn mạnh hoài và nó biến thể trong người họ. Trong khi cái virus kia thì nó làm tan nát hết tất cả cái đầu óc, còn cái virus này thì nó làm cho tâm hồn nó sẽ trở lại hoàn hảo lại. Cho nên sau này nhưng mà thầy về trên Phật rồi thì thầy tu nguyện liên làm sao mà thầy không có nói nữa. Thầy sau này thầy đi qua chỗ nào người nào mà nếu nghiệp nặng thì thầy chạm cái hay là rờ cái thì tự người đó thay đổi, chứ không. Trong kinh Hoa Nghiêm nó có cái nhiều cõi Phật họ không nói, họ chỉ nhìn thôi. Hoặc là họ chỉ đụng nhau cái thôi là họ đã giác ngộ rồi. Chứ nói là kỳ cục lắm. Thì cái tình cảm cũng vậy, gia đình cũng vậy nữa. Trên chư thiên họ chỉ nắm tay thôi, hoặc nhiều khi họ chỉ cười thôi, còn nghiệp nặng quá họ chỉ ôm nhau một cái thôi, không có gì. Nó tùy theo cõi. Cho nên họ sinh con rồi cũng dễ dàng, cũng mạnh khỏe lắm. Bởi vì một chút cái tình cảm đó, nó biến đổi ra, cho nên cái sự sống cũng vậy nữa. Cho nên thầy cũng giống như là có một cái bệnh nó kêu bằng nó không chữa được, cái bệnh khó chữa, mà cái bệnh này nó thuộc về truyền nhiễm hay cái gì đó, mình thấy nó quá nguy hiểm, cho nên ngày đêm dường như mình muốn tìm một thứ thuốc, tìm thứ thuốc mình chữa, mà mình muốn tìm thứ thuốc mình tự thí nghiệm bản thân của mình, tự thí nghiệm mình coi thử có bớt hay không. Nếu mình bởi vì cái ý của mình nó rất xa, là mình mong rằng nếu mình bớt ấy, thì mình sẽ đem cái thuốc đó mình giới thiệu cho chúng sanh, chứ mình rất sợ mà mình nói láo. Nếu mà mình chữa mình không bớt mà mình đem cái thuốc đó mình đưa chúng sanh thì như vậy là mình sẽ truyền những cái triết lý, nghĩa là nó hỗn loạn. Nó mình sẽ không giúp đỡ chúng sanh mà làm cho chúng sanh thất vọng. Cho nên do như vậy thầy tu học là thầy mong muốn kiếm được cái Phật pháp thực tiễn. Cũng như nếu mình nói tâm từ là nhiều khi thầy nhắm mắt thầy muốn thương tự nhiên mình tất cả chúng sanh vậy đó, mà mình thấy điều đó trong lòng của mình bây giờ nó ấm áp, tự nhiên bây giờ nó mát tươi mát nhẹ nhàng và mình thấy nó khỏe mạnh lạ lắm lạ. Còn khi mà mình tức giận ai, mình bực mình ai thì thầy thấy nó bất an lắm. Cái đó thì dễ kinh nghiệm thôi, nhưng mà cái sau đó thì mình ít có kinh nghiệm sâu xa. Sau đó con người mình nó bồn chồn, nó giả dữ, mà mình muốn ngủ hoặc mình muốn mệt. Thì thầy thấy cái năng lượng mà đầu tiên á, là thuộc về tâm lượng. Tâm lượng. Cho nên hồi đó Thanh Văn đi mà ông nhịn ăn mười mấy ngày mà ông vẫn đi thuyết pháp, ông vẫn đi đi đi đi, đi cũng như là đi diễn thuyết. Bởi vì lúc đó ông làm việc lúc giữa Ấn Độ với Anh mà lúc nó chưa được độc lập á, thì thầy có coi trong cái tự truyện không, mà ông ôm nhom xương không, người nhỏ xương, ông giống như ông đậu dừa vậy. Mà ông đi bộ hoài, ông đi 10, 12, 13 ngày không ăn, mà ông phải đi diễn thuyết, đi làm việc như vậy đó. Thì tức cái năng lượng nào đâu mà làm cho như vậy đó. Mà tối ông cũng ít ngủ nữa, không ngủ. Cho nên mới gọi là Thánh Gandhi, ông có cái tâm từ, tình thương và ông hy sinh để làm việc. Chứ làm sao mà sức mạnh thì không bằng ai, vũ khí thì không có, tiền bạc thì đâu có ăn, so với Anh thì nó đâu có ăn thua gì đâu. Nhưng mà ông lại chiến thắng người Anh và đòi độc lập cho Ấn Độ. Cho nên thầy thấy cái này cũng là cái Phật Pháp, cũng là Đạo Pháp. Nó rất là hay. Cho nên thầy suy nghĩ như vậy đó là nó... Cho nên cái tu á, mình không phải mình học cho nhiều, không phải là mình biết đủ thứ, nhưng mà mình biết ít thôi, nhưng mà mình làm được. Cho nên thầy phải suy nghĩ trong người để làm sao có sức mạnh. Tức là mình đừng có làm cho hao tán. Cái thân thể mình đừng có làm hao tán. Tức là dường như bây giờ mình ngồi đây, mình muốn yên ổn thì mình phải yên ổn. Mình không có, trước hết không nghĩ gì nữa hết cả. Cái rồi trở lại, nghĩa là mình nói nghe chứ mình cũng không có lắng nghe, nhưng mà mình trở lại không có tâm gì hết thì tự nhiên mình nghe được. Nghe nhẹ nhẹ hơi thở rồi này kia, nhưng mà mình có cái tâm an trú ở trong cơ thể của mình, toàn thân của mình, an trú. Đúng. Nếu mà ở trong phòng của thầy thì thầy có một vài thế, để nó làm rất mau hồi phục. Khi đương mệt thì mình chỉ cần cỡ 5 phút thôi thì mình có thể hồi phục lại. Đó. Thì khi mình hồi phục là yên ổn đó. Rồi mình bước sanh ra một cái tâm vui vẻ. Bởi vì cái con người mình muốn sanh cái gì nó sanh, nhất là về tâm pháp đó, mình tự sanh ra được. Rồi khi vui vẻ mình thấy nó toàn thân mình tự nhiên nó tươi mát, nhẹ nhàng, khoan khoái. Tự nhiên mình mỉm nụ cười, mình không có sợ, cười. Và mình nó mạnh, tự nhiên nó mạnh lên. Đó. Nó rất mạnh. Nhiều khi một mình thầy thấy nó mạnh thế nào, thầy làm cái râm một cái đập. Mà có hồi xưa thầy còn bỏ đánh vô cái vách nữa. Chứ không phải là đập cái bàn này thì rất dễ rồi. Đập cái râm vậy đó. Nghĩa là mình... cũng như là mình vũ hô, nhưng mà mình coi thử khi cái sức mạnh mà thật sự nó lên, nó có đủ sức gì ra không, thì nó đủ sức thật. Cho nên lúc đó, lúc mà về núi này, thầy cũng quán tưởng và thầy cũng ấy, con đá đá mà chẻ ra đó, đá đó thực sự là mười mấy 20 ký đó, cái một hòn như vậy đó. Nó là ví dụ nhỏ thì cũng 7-8 ký, mà lớn thì cũng 10 mấy ký. Mà từ trên kia thầy dục một đống đá vậy, nó chả rồi để thì đứng thì dục cứ bốc dục. Còn cái này nè, cái người họ ngồi dưới chạy như đưa đá ra, thầy không có leo thang, thầy đứng dồn cũng đá, cái ông trên đó ông chụp. Ta dục gạch thì thường rồi, gạch thì họ dục, mà thầy cầm cục đá dục, mà đá vừa xây đó, ông ngồi trên, mà ông đó thì ông khỏe lắm, thế đứng thì dục lên, thì ông chỉ đưa tay ông chụp thôi. Này. Cho nên thầy là thầy thích nó thực tế chứ không cho nó. Rồi cái tâm sáng suốt đó, tự nhiên thầy thử viết văn, rồi thầy thử làm thơ đều được hết cả. Nghĩa là thầy nói khi mà cái tâm sáng suốt, tâm khỏe mạnh, tâm từ bi thì nó đa dạng lắm, mắt tai mũi lưỡi một lượt nó đều nhạy bén. Tự nhiên bởi vì nó ở trong cái trung tâm của nó sinh lực mà, sinh lực sinh khí đó. Thì mình không có cái sự lơ đễnh, mình không có loạn được ở trong cái tự nhất tâm đó. Nó cũng giống như mình tự định nha, mà nhưng mà nó không có cái tu định, nó tự động mình thấy cái định đó tự nhiên nó mới tỏa ra. Ví dụ mình ngồi đây một lượt yên lặng, mình đừng bị một cái gì chi phối cả, thì tự nhiên một lượt mình có thể nghe, có thể thấy, có thể hửi, có thể, nghĩa là tự nhiên thân của mình nó an ổn. Những cái tiếng nhỏ nhỏ xung quanh mình nghe đa chiều lắm, đa dạng lắm. Rồi mình có thể thấy thành tới điều khiển này, thầy chỉ một đường làm ngó, tuyên bố rồi, mau đi.